Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tế Thiên. Nhân loại lãng mạn, chương thứ tư, đợi đến Lục Liễu khẳng định sau khi trả lời. Mọi người kích động lên, bởi vì mỗi lần Tế Thiên đại diện cho có hành động lớn, mà mỗi lần hành động cũng đều cùng thiên triều mọi người có quan hệ. Có không có ai biết lần này bệ hạ chuẩn bị làm cái gì? Có người kích động hỏi. Lần thứ nhất Tế Thiên, bệ hạ thành lập thiên triều. Lần thứ hai Tế Thiên, bệ hạ là tấn công Định Tây. Lần thứ ba Tế Thiên, bệ hạ rời đô, đồng thời hạ xuống thần tích, chữa khỏi thiên triều hết thảy bách tính ốm đau, khiến vạn vật thức tỉnh. Lần thứ bốn Tế Thiên, là bệ hạ viễn chinh thổ dục hồn, có nguyên dịch ra trại bách tính thuộc như lòng bàn tay nói đến. Trên mặt mang theo vẻ đắc ý, bọn họ mới thật sự là thiên triều nguyên lão, mới là thiên triều ban đầu bách tính, lúc ẩn lúc hiện, càng hơn phổ thông thiên triều bách tính cao hơn nhất đẳng. Vừa đợi, cái khác bách tính nghe vậy, kính nể nhìn người này, có người suy đoán nói, bệ hạ tuổi tác không nhỏ, chẳng lẽ là dự định tuyển phi? Lời này nhường rất nhiều người thức tỉnh. Cho tới nay bởi vì dịch thiên thần dị, bọn họ đều không nghĩ tới phương diện này. Lúc này mới ý thức tới, bệ hạ lại còn không kết hôn a? À, ta khuê nữ tháng trước mới được hôn. Qua loa, thôi đi, người cái kia khuê nữ xứng với bệ hạ sao? Đúng là ta có cái cháu gái, dài đến như hoa như ngọc. Phía ngoài đoàn người, Lâm Thường dùng cùi chỏ đụng phải va Lâm Vũ Vi, nói, muội muội, có nghe không? Bệ hạ còn không thành hôn đây. Ca, người cùng ta nói những này làm gì? Lâm Vũ Vi khí chất nhàn tĩnh, nghe vậy có chút ngượng ngùng. Có điều con ngươi không khỏi nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, bệ hạ có thể là muốn mở rộng. Có người đưa ra không giống ý kiến. Khả năng này không lớn chứ. Bệ hạ muốn mở rộng, đã sớm đánh hạ Đại Đường. Có người phản bác, các ngươi lại không phải bệ hạ, làm sao biết bệ hạ ý nghĩ? Người này về hận nói, có điều có vây xem Đại Đường bách tính, vốn là chính ước ao ghen tị đây. Bởi vì mỗi lần Tế Thiên sau, thiên triều bách tính đều có lợi ích khổng lồ. Nhưng lúc này trong lòng hơi động, vạn nhất đây, vạn nhất thiên triều hoàng đế thực sự là dự định mở rộng cơ chứ. Nghĩ đến này, Tôn Nhị Cầu cảnh giác nhìn cái khác Đại Đường bách tính một chút. Trong đó có không ít người đều là Lũng Tây huyện, dân huyện người, mà hắn là vị nguyên huyện. Mấy huyện đều là Định Tây huyện huyện bên cạnh, bình thường đều rất trông mà thèm thiên triều bách tính sinh hoạt. Trương Đại Oa, đi, Tôn Nhị Cầu lặng lẽ lôi kéo một người thanh niên cánh tay. Làm sao, đây là, Trương Đại Oa buồn bực nói. Nơi này đang có náo nhiệt xem đây. Đi đâu a? Tôn Nhị Cầu ở Trương Đại Oa trên đầu đập. Chỉ tiếc mài sắt không thành nói. Người rất sao óc heo a? Chúng ta nhanh đi về. Như vậy, chấm ngoặc kép. Ngày mai, sáng sớm, rất sớm liền có vô số người ở bên dưới tế đàn. Bây giờ vẫn là tháng 1. Thời tiết so sánh lạnh. Một trận hàn phong thổi tới. Không ít người đều lạnh đến mức lên nổi da gà, nhưng nội tâm của bọn họ đều là hừng hực, ánh mắt chờ đợi nhìn chằm chằm hoàng cung phương hướng. Không có ai lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy mọi người ồ ô tiếng thở dốc. Bệ hạ này đến, rất xa, một tiếng tuân lệnh âm thanh truyền đến. Hai hàng sĩ binh thân mang áo giáp màu đen, tỏa ra khí tức sơ xác, đứng ở hai bên mở đường. Dịch Thiên hiếm thấy ăn mặc hệ thống khen thưởng cái này màu vàng óng long bào. Mặt không hề cảm xúc đi ở chính giữa. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Dịch Thiên bóng người, hết thảy bách tính sắc mặt kích động, cam tâm tình nguyện quỳ trên đất. Chính là người này, cho bọn hắn mọi người đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sinh hoạt. Chính là người này, vô số lần sáng tạo thần thoại. Dịch Thiên đạp lên tế đàn bậc thang, từng bước mà lên, lanh lảnh chạm đất âm thanh truyền đến, thoáng như đạp ở mỗi cái bách tính đầu quả tim. Mỗi lên một nấc thang, dân chúng thì càng thêm kích động một phân. Rốt cục, Dịch Thiên bước lên cao cao trên tế đàn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Như lũ quét giống như tiếng kêu gào lại vang lên. Mỗi người đều mặt đỏ lên. Dịch Thiên nhen lửa ba chi hương. Đối với phương đông đứng thẳng. Một luồng nghiêm túc, uy nghiêm bầu không khí lặng yên sinh thành. Mọi người không khỏi cấm khẩu. Trẫm, trên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, thì thầm nơi này. Hết thảy bách tính đều sốt sắng lên đến. Bởi vì đón lấy cầu xin từ, sẽ cho thấy lần này tế thiên mục đích. Dịch Thiên ở đây dừng một chút. Sau đó lấy ẩn chứa lớn lao âm thanh uy nghiêm thì thầm. Mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy, này tám chữ bàng như thuốc trợ tim như thế. Nhưng hết thảy bách tính đều cao trào. À, bọn họ rất muốn kích động rít gào. Nhưng là hiện ở đây hợp không cho phép. Lại là khai cương khoách thổ. Bệ hạ rốt cục muốn mở rộng. Như thiên triều có duy nhất không đủ điểm. Vậy thì là cương vực quá nhỏ. Bây giờ bệ hạ rốt cục có tính toán này. Bọn họ làm sao không kinh hỉ. Dịch Thiên nhìn quét phía dưới một chút. Nói, chiến trước làm phong thưởng. Thiên triều sĩ binh lên cấp cùng thăng quan. Đều lấy công lao luận. Lời này vừa nói ra. Phía dưới sĩ binh cùng phủ binh nạp làm bọn nha dịch. Cũng không khỏi chờ mong lên. Bởi vì bọn họ đã sớm biết bệ hạ quy định này. Cho nên mới có nha dịch tranh lẫn nhau thế dân chúng giải quyết vấn đề. Mà không phải bắt nạt bách tính. Lục Liễu, trẫm xuất chinh trong lúc. Thủ thành có công. Hiện sắc phong làm đội trưởng. Dịch Thiên nhàn nhạt tuyên bố. Lục Liễu kinh hỉ đến nhanh nhảy lên. Đội trưởng A, thiên triều hiện nay cao nhất quan võ. Cái khác sĩ binh cùng hỏa trưởng chua. Lục Liễu cái gì đều là cái thứ nhất. Cái thứ nhất sĩ binh là hắn. Cái thứ nhất hỏa trưởng là hắn. Cái thứ nhất đội trưởng cũng là hắn. Dịch Thiên viết xuống nghị định bổ nhiệm. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra óng ánh long lanh củ cải ngọc tỷ. Trên giấy phủ xuống con dấu. Hào quang lóe lên. Có một tia to khỏe màu vàng số mệnh tiến vào trong đó. Lục Liễu cung kính tiếp nhận nghị định bổ nhiệm. Sắc phong lập tức có hiệu lực. Hắn cảm thấy mấy lần với hỏa trưởng sức mạnh tại thân thể bên trong chảy xuôi. Thậm chí rõ ràng cảm nhận được một tia khí. Lẩn trốn với kỳ kinh bát mạch. À, hắn hét lớn một tiếng. Cước dùng sức dẫm một cái. Cả người trực tiếp bay. Mãi đến ở trên trời bay lượn mấy chục mét. Mới rơi xuống trên đất. Ông trời, điều này có thể bay. Động tác này chấn kinh rồi vô số bách tính. Cũng chấn kinh rồi các sĩ binh. Đội trưởng cùng hỏa trưởng cùng sĩ binh chênh lệch lớn như vậy sao? Các sĩ binh ánh mắt hừng hực. Bọn họ cũng muốn bay a. Bay lượn là tất cả nhân loại lãng mạn ảo tưởng một trong. Phía dưới mới khoa các sĩ tử cũng chảy xuống ngụm nước. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.